Nàng ác ma biết yêu. Chương 1 Cuộc sống hàng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lớp học Kiều Hằng đang ngồi chăm chú nghe bài thì Hứa Tử Khều lấy Hiểu Hằng đưa cô tờ giấy ghi chú. Tan học cậu chờ tớ Vincom. Hiểu Hằng đọc xong rồi quay qua Hứa Tử, gật đầu tiếp tục nghe tiếp buổi giảng bài. Renzezeze, Hiểu Hằng đeo cặp rồi đi bộ ra điểm hẹn ngồi chờ Hứa Tử đi đâu đó mới đến được. Hiểu Hằng là một cô gái cá tính mạnh rất đáng yêu, hay giúp đỡ bạn bè tất cả mọi người xung quanh cô đều coi cô như là một người luôn mang lại những hy vọng cho họ. Cô học võ từ năm lên 4 đến giờ thì hầu như không ai đánh lại cô vì thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn nên ít ai hạ được cô lắm, cũng vì thế nhiều học sinh trong trường theo cô từ năm lớp 7 đến giờ cũng đã 5 năm cũng đủ để hạ được một top đầu gấu. Có tiếng, Hiểu Hằng không thích chuyện tình cảm vì cô nghĩ rằng tình cảm chỉ khiến con người ta đau khổ thôi, vui vẻ thì không nhiều nhưng chỉ tổ làm tổn thương nội tâm của người khác, nên giờ tuy đã học năm 2 của cấp 3 rồi mà cô chưa hề có một mối tình. Cậu đến rồi, sao, cô ơi cho chúng cháu hai phần như cũ. Hiểu Hằng ngoắc tay cho Hứa Tử thấy chỗ mình ngồi, cậu giúp tớ, đi bên trường B có người đòi đánh tớ vì cướp bạn trai họ. Cái gì lại là, con trai sao, có khi nào các cậu sống an phận không dính dáng với tụi đàn ông như tớ không, thật sự xin lỗi mà tớ không cướp người yêu chúng nó mà cậu phải tin tớ. Được tụi nó hẹn, cậu ở đâu, ngày mai tại công viên C lúc 3 giờ chiều. Được rồi, hôm đó cậu cứ ở nhà tớ sẽ lo mọi chuyện, đừng lo thôi ăn đi tớ đói lắm rồi. Cả hai cùng vừa ăn vừa cười, họ cũng đánh trống lãng đi chuyện khác. Nói đúng hơn thì Hiểu Hằng rất thích giúp đỡ bạn bè nhưng cô ghét đánh nhau tránh thương tích nên đa phần cô hay đi nói chuyện hòa giải, còn nếu thấy mọi chuyện căng thẳng thì chỉ mình cô ra tay tránh bạn bè cô bị thương tích, nên từ đó cô lại càng được nhiều người ngưỡng mộ và xin được làm bạn với cô. Tại công viên C, mày là con nào, con rùa Hứa Tử đúng là cướp người yêu tao lại còn kêu đồng bọn giỏi. Hứa Tử không phải loại người cướp người yêu, mong các chị bỏ qua cho bạn ấy. Bỏ qua à mày, nghĩ tao là con ngu à, hôm nay không rạch mặt con đó tao thề không phải làm người. Đang lúc gay cấn, thì một đàn em của Hiểu Hằng chạy lên nói nhỏ, chị à cẩn thận chúng có hàng cấm. Nàng không nói không rằng chỉ cười nhẹ rồi lại nhìn người đối diện. Sao sợ rồi à, muốn kêu thêm người sao, cứ tự nhiên, tụi tao không sợ những đứa nhóc như mày. Xin chị đừng xúc phạm chúng em chỉ muốn không có người bị thương. Láo cào nát mặt, chúng cho tao, chị ta hét lớn rồi chạy tới tính tát Hiểu Hằng thì. Con chó mày, dám né, đừng xúc phạm, em, cô cố gắng hạ thấp giọng lần nữa mà cũng đúng Hiểu Hằng ghét ai không nghe. Lời khuyên của mình tới lần thứ 3 mà vẫn bướng thì đừng trách cô trở mặt. Tao sẽ cao, nát mặt mày, chị ta lao tới lần nữa thủ sẵn con dao bấm, chị ta kéo ngang mặt Hiểu Hằng làm đứt vài cọng tóc mái của cô. Chị mau dừng, lại không thì đừng hối hận, con cho dám dậy, đời tao à, là chị muốn. Nói rồi nàng chụp lấy cánh tay đang lao về phía gương mặt mình vặn ngược chiều. Tay chị ta, giác, cánh tay phải bị gãy lồi cả xương trắng ra ngoài mặt chị ta. Trắng bệch rồi nằm xuống đất hét la kêu đau, chúng mày đưa à tới bệnh viện nhanh đi, đừng bao giờ đụng tới trường A của tụi tao, cút. Nói, xong cả bọn đi theo chị ta mặt xanh mét khiêng chị ta chạy mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng phủi tay rồi nhặt con dao của chị ta ném vào sọt rác ra về. Tất cả người của Hiểu Hằng không ai bị thương nặng, chỉ bầm tím vài chỗ vài ngày cũng hết. Cách trương